Chương 133, cùng lắm thì ly khai Cổ Nổ Hạ một năm. Nham nhẫn doanh địa loạn thành nhất đoàn thời điểm, khí dạ bọn họ đã trở về. Su Na, ngươi làm gì thế nhìn chúng ta như vậy? Chứng kiến Su Na biểu tình cổ quái nhìn bọn họ, khí dạ nhịn không được hướng về Su Na hỏi. Khí dạ ca ca, các ngươi nhiệm vụ thất bại sao? Cổ nản đã chạy tới, hướng về khí dạ dò hỏi. Nhiệm vụ thất bại không có a, chúng ta phá hủy nham nhẫn vật tư. Cờ Tí Na nói rằng, mặc dù không là ở nham nhẫn vận chuyển thời điểm phá hủy, thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là phá hủy nham nhẫn vật tư a, làm sao có thể nói nhiệm vụ thất bại đâu. Ân Su Nạ sửng sốt một chút, sau đó nói rằng, hiện tại toàn bộ Cổ Nổ Hạ doanh địa đều chuyển khắp, các ngươi nhiệm vụ thất bại. Đu nờ dê vờ ơ y a, ta còn nghe được một số người nói xì giả ca ca ngươi nói bậy, chỉ trích ngươi nghi, thật ghê tởm. Cô nản trên mặt lộ ra thở phì phò biểu tình. Là thế này phải không? Ski dạ nhất thời rơi vào trong trầm tư. Hắn vẫn chưa về, Cổ Nổ Hạ doanh địa cũng đã truyền ra hắn nhiệm vụ thất bại tin tức. Nếu như nói không có ai dự mưu, Ski dạ tuyệt đối không phải tin tưởng. Xem ra là có người truyền bá lời đồn. Tu Nạ biểu tình có chút phẫn nộ. Không phải, cũng không phải là truyền bá lời đồn đơn giản như vậy. Ski dạ lắc đầu nói rằng, kỳ thực nguyên bản cái này nhiệm vụ, thật vẫn muốn thất bại. Chúng ta căn cứ tình báo cho địa điểm phục kích, thế nhưng nham nhẫn vận chuyển vật tư căn bản cũng không có đi qua nơi đó, cho nên tình báo là giả. Nếu như là phía trước, Ski Dạ sẽ cho rằng là tình báo sai lầm, mà bây giờ Ski Dạ minh bạch, cái kia tình báo từ đầu chí cuối chính là một cái tình báo giả. Cố ý cho hắn một cái tình báo giả, cho nên Ski Dạ bọn họ nhiệm vụ căn bản là không cách nào hoàn thành. Nếu như không phải Ski Dạ nhận được hệ thống ban bố nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không sát nhập nham nhẫn doanh địa phá hủy vật tư, như vậy nhiệm vụ thất bại là một cách tự nhiên. Tình báo là giả, Su Na nhíu mày lại. Nàng chú ý tới Sĩ Dạ nói tình báo là giả, mà không phải biện hộ cho báo không may xuất hiện. Không sai, tình báo là giả, đệ tam hổ cả cho ta một cái tình báo giả, nguyên bản ta là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mục đích sao, chắc là đả kích thanh danh của ta a khe. Sĩ Dạ chính mình phân tích nói. Tới chiến trường đã có một đoạn thời gian, Ski Dạ biết mình danh vọng ở Cổ Nổ Hạ Nì Dạ trong vẫn là rất cao, một ít Nì Dạ khi nhìn đến Ski Dạ sau đó, biểu hiện thậm chí có chút cung kính. Ngay cả đệ tam giới cả cùng Nổ Kỳ cũng có thể nhận ra mình, bởi vậy có thể biết, Ski Dạ bây giờ danh vọng danh khí bao lớn. Đoán chừng là đệ tam hổ cả cảm thấy thanh danh của mình đã uy hiếp được hắn a, ngược lại chuyện này, tuyệt đối cùng đệ tam hổ cả còn có đạn rổ không thoát được căn hệ. Hơn nữa cái này thủ đoạn, Ski Dạ cảm thấy có chút quen thuộc, để Ski Dạ nghĩ tới khổ bức tự sát Hạ Tạc Xạ Cú Mò. Hạ Tạc Xạ Cú Mò vì cứu đồng bạn mà buông tha nhiệm vụ, đưa tới vô cùng trọng yếu nhiệm vụ thất bại, bị Cổ Nổ Hạ thôn dân còn có thể cứu xuống đồng bạn cùng nhau chỉ trích, cuối cùng chịu đựng không nổi tự sát. Hiện tại Ski Dạ cũng không kém, phá hủy địch nhân vật tư bổ cấp nhiệm vụ, đây chính là có thể ảnh hưởng chiến cuộc đại nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại kỳ thực cũng không còn cái gì, dù sao loại này nhiệm vụ ai cũng biết là rất khó hoàn thành, cho dù là hổ cả tự thân xuất mã cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Thế nhưng nhiệm vụ thất bại tin tức truyền bá ra ngoài, cộng thêm một ít hữu tâm nhân chỉ trích, rất dễ dàng kéo bắt đầu những người khác tâm tình, đây cũng chính là mang nhịp điệu. Trách không được trọng yếu như vậy nhiệm vụ, chỉ là cho ta một cái nhiệm vụ thư thì xong rồi. Lẽ ra loại này tập kích phá hủy địch nhân vật liệu nhiệm vụ, đệ tam hổ cả sẽ phải tự mình dặn dò một chút, kết quả là ném cho hắn một cái nhiệm vụ thư, là đã sớm biết hắn không hoàn thành. Đáng tiếc đệ tam hổ cả còn có đạn rổ hẳn là không nghĩ tới, hắn sẽ xông vào nham nhẫn doanh địa phá hủy nham nhẫn vật tư. Cho nên nói, cái này nhịp điệu mang quá sớm, quá gấp, lẽ nào liền không có nghĩ qua hắn một phần vạn thực sự hoàn thành nhiệm vụ đâu, hơn nữa cái này một phần vạn hết lần này tới lần khác còn thực hiện. Sĩ Dạ, ngươi cảm thấy cùng đệ tam có quan hệ? Su Na nhìn Sĩ Dạ hỏi. Vậy ngươi cảm thấy đâu? Sĩ Dạ hỏi ngược lại. Ta cũng hiểu được cùng đệ tam lão đầu có quan hệ, bất quá cũng tuyệt đối không thể thiếu đản rổ cái tên kia. Su Na cắn răng tức giận nói. Đi, đi tìm đệ tam lão đầu đòi một lời giải thích. Su Na đứng lên nói rằng. Không cần, phỏng chừng không bao lâu, đệ tam lão đầu sẽ tự qua đây, không cần chúng ta đi tìm hắn. Ski Dạ kéo Su Na, để cho nàng ngồi xuống. Đệ tam cái kia lão đầu bình thường nhìn qua từ mi thiện mục, không ngờ tới cư nhiên hư như vậy. Cờ Tí Nạ buồn bực nói, sau đó Cờ Tì Nạ hướng về Tsù Nạ liếc mắt một cái. Cờ Tì Nạ ngươi nhìn ta làm gì? Tsù Nạ nhún mày, cảm giác Cờ Tì Nạ liếc nhìn trong ánh mắt của nàng mang theo không tốt ý tứ hàm xúc. Đệ tam cái kia lão đầu không phải là đồ tốt, ta nhớ được ngươi là đệ tử của hắn. A Tsù Nạ bắt lại Cờ Tì Nạ, nàng lại không ngu ngốc, Cờ Tì Nạ lời nói ý gì nàng tự nhiên có thể nghe được, ý tứ chính là nàng cũng không phải là thứ tốt. Cờ Tì Nạ, ngươi đừng quên, ngươi cũng là đệ tử của ta, ngươi có phải hay không đem mình cũng cho cùng chửi? Tsù Nạ hung hăng nói. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, Tsù Nạ tỉ tỉ ngươi có thể không thể buông ra ta. Cờ Tì Nạ nhìn Tsù Nạ cái kia hung tợn biểu tình, nhất thời phục nhuyễn, vẫn là không thể trêu vào ai như vậy bị Tsù Nạ bắt lại tình tình huống bên dưới. Cờ Tì Nạ khẳng định không phải Tsù Nạ đối thủ, không muốn bị thu thập một bữa Cờ Tì Nạ tự nhiên muốn chịu thua. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Căn bản không cần phải làm sao, còn như sự tình từ nay về sau, sau này hay nói à, cùng lắm thì ly khai cổ nổ hạ. Sĩ dạ khẽ cười một tiếng nói rằng, không có nghiêm trọng như vậy a. Nghe được sĩ dạ nói cùng lắm thì ly khai cổ nổ hạ, dù nạ cũng không kịp thu thập cỡ ti nạ, ánh mắt nhìn phía sĩ dạ. Thật vẫn có, nếu như cổ nổ hạ dung không xuống ta, ta đây tự nhiên cũng sẽ không mặt dày mày dạn đợi ở cổ nổ hạ, dù nạ ngươi cũng biết. Kỳ thực ta đối với cổ nổ hạ thôn cảm tình không sâu. Skiza nhìn Suna, biểu tình rất nghiêm túc, không có chút nào đùa giỡn dáng vẻ. Quên đi, vô luận tương lai ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Suna than nhẹ một tiếng, cuối cùng mở miệng nói. Skiza chờ đấy hỉ dù rèn xạ dù tô bị đến, bất quá cuối cùng hỉ dù rèn xạ dù tô bị không có chờ được, có tiền tốt chút ngoài Skiza dự liệu. Bất quá lại đến khi cổ nổ hạ nổi vương đàn rộ. Uzumaki Shiza, lần này ta là tới vấn tội. Đàn rộ mang theo vài cái nì ra, lạnh lùng nhìn Shiza. Đàn rộ ngươi nói cái gì lâu như vậy không thấy mặt, ngươi có phải hay không đã quên phía trước ở trước mặt ta là cái gì? Tư thái Shiza vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mở ra, nhìn đàn rộ, cho đàn rộ mang đến khó có thể tưởng tượng áp lực. Tuy là đàn rộ mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, bất quá nhìn hắn trên trán nhô ra tinh mịn mồ hôi cũng biết, hắn trong lòng không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy nổ. Uzumaki Shiza ngươi muốn làm gì? Đạn rổ ánh mắt không dám cùng Shiza đối diện, sợ chúng Shiza ảo thuật. Những người khác đều là chỉ biết Uzumaki Shiza băng độn đáng sợ, thế nhưng đạn rổ nhưng là chân chính hiểu rõ Uzumaki Shiza ảo thuật. Dù nạ ánh mắt có chút cổ quái, đạn rổ lúc này ở sợ, bất quá nghĩ đến lần trước Shiza thi triển ảo thuật. Sau đó từ nàng đánh đản dồ một trận, Tsù Nạ cũng minh bạch đản dồ vì sao biết sợ.